Chương 4. 1542 Kiều chủ tinh. Đâu chỉ A chủ nhân một cái khoa tay múa chân cây nhỏ người từ đằng xa đâu đâu đâu chạy tới, một mặt hưng phấn nói, chủ nhân, ngươi thế nhưng là phát tài A chủ nhân ngươi biết những thứ này trên nu y chôn lờ y cái gì sao kiểu một con mắt lóe sáng lấp lánh nhìn qua, một bộ ngươi mau nói nha, ta nghe đâu nhỏ biểu lộ. Thần thạch mỏ. Này không hiếm lạ. Cây nhỏ người bãi xuống chạc cây cười ha hả nói, chủ yếu còn có thánh mạch về sau có thể khai thác thánh thạch nha. Cho thái tử đại đại bọn họ dùng kiểu một ánh mắt sáng lên, mười phần vui sướng gật gật đầu, như thế rất tốt. Thánh khoáng thạch, nàng nghe một chút liền cảm thấy vui vẻ, lập tức lại liên tưởng đến chiêu dương tổ tiên nói đến đầu kia mỏ. Ân vẫn là được tìm cái thời gian đem nó cho đào trở về, dạng này mới có thể thỏa thỏa nhỏ yên tâm. Chu bạc nhỏ thủy hoa cùng cục đất cùng một chỗ lăn đi qua, một liền cao giọng kêu gọi. Hai nhỏ chỉ nhảy nhót đến dưới chân của nàng. Một trái một phải dắt lấy váy của nàng, lăn đi lên. Chu bạc, kích động hay không, kinh không kinh hỉ nha cầu cầu ngươi vì sao nói một nửa lưu một nửa. Nhỏ thủy hoa đầy mặt kích động khó nhịn, chu bạc ngươi biết không lần này thật đắt phát tài rồi. Tiêu mục diện không biểu lộ mà nhìn xem con hàng này. Con hàng này lại nhảy nửa ngày, cũng không nói đến cái trọng điểm. Chu bạc, chủ tinh mở ra nghe nhỏ thủy hoa cùng cầu cầu nói nhảm nửa ngày không nói đến ý tưởng bên trên, thực sự không nín được nhỏ cục đất, liền bận bịu mở miệng nói ra. Nhỏ thủy hoa cùng cầu cầu đồng thời dùng sâu kín mắt nhỏ trừng mắt về phía nó. Để ngươi nói nhiều để ngươi so tài một chút, bọn họ còn muốn cùng chủ nhân nói chuyện này đâu. Tiểu mục nghe xong, lập tức tinh thần tỉnh táo, nhìn một cái dưới chân liên miên sơn mạch, ta đem nơi đây định danh là sơn nhạc ngôi sao, các ngươi thấy thế nào chu bạc? Tên ngươi lên phải hảo hảo nha. Nhỏ thủy hoa lập tức đấu nhớ mông ngựa, không chút do dự giơ hai tay hai chân đồng ý chu bạc. Nhỏ cục đất lăn đến kiểu một cổ bên cạnh, cọ sát gọi nói, chu bạc, ngươi dẫn chúng ta đi chủ tinh ngó ngó đi. Chủ tinh mở ra về sau, ba con đều cảm giác được chủ tinh thượng bàng bạc lực lượng lan tràn ra, một khi có vật tiếp cận quá khứ, lập tức liền bị đẩy ra. Nói cách khác, này chủ tinh có vẻ như chỉ cung nên chủ nhân của nó kiểu kiểu đại nhân, một chút đều không thích ngoại vật tiếp xúc. Được. Tiêu mục gật gật đầu, lập tức đem ba con nhét vào trên thân, đang định di động lúc, chợt thấy bên người hiện ra một chút nho nhỏ vòng xoáy. Trong nháy mắt, Mạc Liên xuất hiện tại nàng bên cạnh, ý cười hiện lên ở bờ môi. Tiêu kiều. Người trở về nha. Tiêu mục nhảy tiến lên, kéo lại tay của hắn, một mặt vui vẻ nói, vừa vặn. Theo giúp ta đi chủ tinh dạo chơi đi. Mạc Liên sững sờ, dương mắt nhìn một chút bốn xuống núi mạch, đây không phải mới tăng tinh cầu ai như thế nào, lần này mở hai viên tiểu một gật gật đầu, cầm tay của hắn nói nói, chủ tinh cu nở dê mở. Câu câu nói, liền bọn chúng đều vào không được chủ tinh, chỉ có ta có thể mang các ngươi vào trong. Tiểu cô nương một mặt nhỏ ngạo kiểu biểu lộ, thấy Mạc Liên chỉ nghĩ cười. Phải biết tại trước đây thật lâu. Tiểu cô nương kia là tiến cái tinh vực, đều muốn dựa vào cầu cầu kéo vào mới được. Lúc này biết cầu cầu bọn chúng chủ tinh vào không được, còn phải dựa vào chính mình mang vào, lập tức liền viên mãn. Nhìn mặt mà nói chuyện liền, lập tức điểm điểm đầu, một hàng khen ngợi nói, ta kiểu kiểu lợi hại nhất. Kiều kiều, nhanh mang bọn ta vào trong ngó ngó đi, chủ tinh hoàn cảnh nhất định rất không tệ. Kiều mục gật gật đầu, lần này cu nở dê không thừa nước đục thả câu, lôi kéo Mạc Liên tay.